Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, ái cùng khoan dung. Này đó các phóng viên trăm triệu không nghĩ tới cảnh Vân Chiêu như thế thản nhiên thỉnh cầu rằng co. Nguyên bản bọn họ ý tưởng nhưng cũng không phải như thế. Mà là chờ đến cảnh Vân Chiêu chật vật nhận sai thời điểm làm nàng dưỡng phụ xuất hiện. Đến lúc đó kia người nhà khẳng định sẽ tha thứ nàng. Cũng biểu hiện một chút này làm người nhà ái cùng khoan dung. Lan truyền một chút loại này tốt đẹp mỹ đức. Bất quá hiện tại nếu cảnh Vân Chiêu đều mở miệng, bọn họ cũng tổng không thể không đáp lời. Nếu không lúc này đầu này tin tức thả ra đi lúc sau, có chút người nhìn còn tưởng rằng bọn họ loạn bịa đặt ngôn đâu. Ngay sau đó, Kiều Úy Dân cùng với Kiều Hồng Diệp ở mọi người vây quanh chung bị đẩy ra tới. Kiều Úy Dân ăn mặc một thân sạch sẽ âu phục, riêng xử lý quá, tóc cũng thay đổi cái tạo hình, tuy rằng gần 40 tuổi. Nhưng nhìn qua thập phần tinh thần tuổi trẻ, chỉ nhìn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, kia sạch sẽ dài da ngói quang bóng lưỡng, giống như người lãnh đạo thị sát giống nhau. Nhìn về phía cảnh Vân Chiêu lúc sau, trong mắt chợt lóe mà qua chán ghét, nhưng ngay sau đó, lại tiếp tục diễn trò, nhìn qua giống cái thập phần phân rõ phải trái mà hiền hòa phụ thân. Kiều Hồng Diệp cũng đứng ở Kiều Úy Dân bên cạnh, trên người ăn mặc một bộ màu hồng phấn tiểu váy, thượng thân bọc cái thanh lệ tiểu áo khoác, hạ thân lộ ra trắng nọn cẳng chân, ăn mặc một cái cũng không khoa trương cao cùng giày xăng, đan. Sấn đến cả người duyên dáng yêu kiều, tự nhiên hào phóng, ôn nhu đáng yêu khuôn mặt cùng cảnh Vân Chiêu kia cao lãnh ngạo nghệ càng là tiên minh đối lập. Như là cái nhà bên tiểu muội muội, làm tất cả mọi người cảm thấy nàng nhất định là cái thực hảo ở chung hiền huệ tiểu nữ sinh. Chính là như vậy một đôi cha con, trong xương cốt đầu đều là lộ ra này giống nhau như đúc khí chất cá tính. Đến nỗi kia Kiều Tử Châu, không có tới, cảnh Vân Chiêu có ngốc cũng biết, Kiều Tử Châu cũng không phải không nghĩ tới, mà là không thích bị chảo nhiều như vậy camera vây quanh. Nếu bởi vì chuyện như vậy, có tiếng, hắn khẳng định sẽ cảm thấy thật mất mặt. Còn nữa, hắn đối cảnh Vân Chiêu căn bản không hiểu biết, miễn cho đi công tác sai. Bất quá nếu là cảnh Vân Chiêu lúc này là trước mặt mọi người nhận sai, có lẽ cái này đệ đệ liền sẽ lộ một mặt, lấy biểu đạt chính mình không cùng nữ nhân so đo rộng lượng. Cho nên nói gen có đôi khi thật là một loại rất cường đại đồ vật. Lúc này Kiều Úy Dân cùng Kiều Hồng Diệp vừa xuất hiện liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Những cái đó các phóng viên cùng thôn dân cùng với không biết từ nơi nào toát ra tới thân hữu đoàn nhóm càng là chán ghét nhìn cảnh Vân Chiêu một bộ xem ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết biểu tình. Kiều Hồng Diệp lúc này hận không thể cười to ra tiếng, hận không thể chỉ vào cảnh Vân Chiêu cột sống mắng nàng là cái tiện nhân. Hôm trước cảnh Vân Chiêu còn phá nàng một thân trà lạnh. Nhưng ngày hôm qua liền có người tìm tới môn. Nàng mới biết được cảnh Vân Chiêu thọc bao lớn cái sọt. Có người ở trên mạng đã phát cái thiệp. Phía trên viết chính là cảnh Vân Chiêu. Thiệp thượng nói, cảnh Vân Chiêu ngại bẩn ái phú đối thân sinh cha mẹ cùng với thân thích bạn tốt thi bạo. Còn tặng kèm xét nghiệm ADN kết quả một phần. Phía trên có Ninh Thị một nhà đại bệnh viện cái trương. Làm không được giả, đồng dạng còn chụp một ít kia cha mẹ sinh hoạt từng tí. Lấy chứng minh kia hai vợ chồng là như thế nào vất vả, dưỡng ra. Này thiệp ra tới lúc sau, không thể hiểu được phát hỏa. Sau đó liền có phóng viên tiến đến Kiều gia hỏi thăm. Mân Y nhìn đến cảnh Vân Chiêu như thế nổi danh, nàng quả thực đều phải nhạc điên rồi. Nàng lại kiêu ngạo lại cuồng vọng lại có thể thế nào? Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ hoàn toàn trở thành một cái chê cười. Trường học không dung, xã hội không dung, mọi người đòi đánh. So nàng lúc trước càng sâu. Kiều Hồng Diệp ánh mắt sáng quắc, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Tỷ tỷ, ngươi nhận sai đi, nhận sai thì tốt rồi, tất cả mọi người đều sẽ tha thứ ngươi. Ở mọi người chờ mong chung, Kiều Hồng Diệp đã mở miệng. Hết chương.